Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ thành chủ, bên trong sân vườn, Lâm Lăng ngồi ở bên cạnh bàn, yên lặng nghe tin tức mà Long Nhị đang báo cáo. Đối với cái gọi là nghi thức tế lễ cuồng thần điện, hắn đại khái đã hiểu được. Trong hệ thống văn hóa của cuồng tộc, là một loại nghi lễ thờ cúng thuộc thể loại tín ngưỡng. Đối tượng cúng tế chính là cuồng thần trong truyền thuyết, có thể so với thần minh cường đại. Địa điểm cúng tế là ở cuồng thần điện, nằm ở trong khu vực trung tâm của lãnh địa cuồng tộc. Cho tới nay, cuồng thần điện trong nghi thức tế lễ hàng năm chỉ mời tứ đại thế lực, cuồng vương, các nhóm thế lực nhỏ khác căn bản không có tư cách được mời tới. Nhưng mà lần này, cuồng thần điện lại phá lệ mời Thiên La thành chủ, bây giờ cũng chính là Long Nhị giả dạng thay thế. Chuyện xảy ra khác thường, tất nhiên lác có ẩn khúc bên trong. Hai tròng mắt Lâm Lăng híp lại, nhìn chằm chằm dòng rượu nhẹ nhàng lắc lư trong ly rượu. Mơ hồ cảm thấy, trong đó hẳn là không đơn giản như vậy, ngoại trừ Thiên La thành ra. Có thế lực ngang bằng với chúng ta hay không? Cũng có được mời hay không? Trong lòng nghĩ lại, Lâm Lăng lên tiếng hỏi. Không có, Long Nhị lắc đầu, bình tĩnh nói, lúc nhận được lời mời, ta có phái thủ hạ đi thăm dò. Hơn nữa cũng không phát hiện tin tức gì về phương diện này. Hơn nữa, đối với cách làm lần này của cuồng thần điện, dường như bốn vị cuồng vương có chút bất mãn. Bởi vì theo bọn họ, thế lực Thiên La Thành của chúng ta còn chưa đủ tư cách ngồi ngang hàng với bọn họ. Nghe được những lời này, ánh mắt Lâm Lăng hơi suy tư. Càng cảm thấy việc này khó nắm bắt, cũng không biết cuồng thần điện bên kia trong lòng đến tột cùng là đang muốn thứ gì. Ngươi, nghĩ thế nào? Ánh mắt Lâm Lăng chuyển hướng về phía Trần Tấn, tính nghe người sau có suy nghĩ gì. Nghe vậy, Trần Tấn buông chén rượu trong tay xuống, lạnh nhạt nói, căn cứ vào sự hiểu biết của ta, cuồng thần điện hiện giờ ở trong cuồng tộc, xem như đang rơi vào vị trí tương đối khó sửa, giống như đang mất đi quyền lực hoàng quyền. Với sự ảnh hưởng của cuồng thần điện ở toàn bộ cuồng tộc nhất mạch và là trung tâm của tín ngưỡng, bốn vị cuồng vương trói buộc lẫn nhau nhiều năm qua cũng không dám một mình chiếm lấy cuồng thần điện. Nói đến đây, khóe miệng Trần Tấn nổi lên một tia cong, nhìn Lâm Lăng rồi tiếp tục nói, cho nên theo ta thấy, cuồng thần điện vì thoát khỏi loại tình cảnh làm con bù nhìn này, mà hiển nhiên là ý đồ muốn có sự đột phá từ bên ngoài, cố ý bồi dưỡng ra một cỗ lực lượng hùng mạnh thuộc về bản thân mình. Thiên La Thành chính là cửa đột phá đầu tiên được lựa chọn, nên lúc này mới gửi lời mời đến tế lễ. Trong mắt Lâm Lăng hiện lên một tia kinh ngạc. Đối với sự phân tích như vậy của Trần Tấn, hắn cảm thấy rất đồng tình. Nhưng mà, hành vi như vậy của cuồng thần điện, đối với bọn họ mà nói, nếu là kế hoạch thất bại cũng chỉ là lãng phí một ít tinh lực, sẽ không bị uy hiếp gì lớn. Lúc nói những lời này, sắc mặt Trần Tấn thêm vài phần nghiêm nghị, trầm thấp nói, nhưng một khi thất bại, đối với Thiên La Thành, tuyệt đối là một đòn chí mạng. Đối với việc này, Lâm Lăng âm thầm gật đầu. Đơn giản mà nói, chính là đem Thiên La Thành trở thành một quân cờ, một bia đỡ đạn có thể có cũng nhưng không có. Chiêu này, quả nhiên là rất hay. Cách chương.